Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1038, Tôn Thụy xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai người trò chuyện đến đây, một bên Trương Tiện Quang cùng Dương Hiếu cũng coi như đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong mắt vẻ kinh ngạc càng khó mà che giấu. Dường như họ cũng không ngờ rằng Tô Viễn và Dương Gian có thể làm đến mức này, có thể dễ dàng đi đến bưu cục lâu năm, thậm chí trở thành người quản lý tả hữu. Quan trọng nhất chính là bọn hắn lại còn định xé bỏ phong thư tín màu đen có thể khiến người của lâu năm trở thành nhân viên quản lý bưu cục quỷ. Điều này có ý nghĩa gì đối với những linh hồn đã từng thoát khỏi bưu cục? Điều này không khó để đoán ra. Nghe hai người giao tiếp, Trương Tiện Quang đứng cách đó không xa đột nhiên lên tiếng: "Con trai của ngươi thật không tệ, hậu sinh kia cũng rất có khí phách, dám làm ra quyết định như vậy, có lẽ còn lớn gan hơn chúng ta hồi đó, nhưng hơi liều lĩnh một chút, nếu chọn sai sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ngươi chắc chắn hắn có thể đưa bưu cục quỷ đi trên một con đường hoàn toàn khác sao?" Dương Hiếu liếc mắt, đúng hay sai có quan trọng đến vậy không? Đó chỉ là suy nghĩ của kẻ tâm thường, không có ai cả đời không phạm sai lầm, cũng không có ai ngay từ đầu đã biết kết quả của mọi việc. Quyết đoán mới là điều quan trọng nhất, nếu mọi con đường đều có thể sai, tại sao phải để người khác chọn, sao không tự mình chọn lấy? Mặc kệ bọn hắn chọn thế nào, ta đều ủng hộ quyết định của bọn hắn. Trương Tiện Quang nói, quá khoan dung không phải là chuyện tốt, sức mạnh cần phải có sự kiểm soát. Dương Hiếu trả lời, ta chỉ muốn chứng minh một việc, chờ đợi một kết quả mà thôi. Ta có thể làm những gì đã sớm hoàn thành. Việc hắn có thể vào bưu cục quỷ đã nói lên rằng ở bên ngoài ta cũng đã chết. Ngươi không thể mong một kẻ đã chết có thể có bao nhiêu sự kiểm soát đối với hắn. Hơn nữa, đừng nói gì khác, cho dù ta còn sống, ngươi có chắc rằng có thể thắng được bạn của hắn không? Mặc dù trong trận đối đầu linh dị vừa rồi, Tô Viễn không thể hiện quá nhiều thủ đoạn, nhưng chỉ vài thứ mà hắn để lộ đã đủ để hai linh hồn tàn ác này nhìn ra rằng hắn không bình thường. Vì vậy, Dương Hiếu mới nói những lời đó. Chỉ nhìn vào thôn xóm quỷ dị xuất hiện trong quỷ vực, cho dù còn sống cũng chưa chắc đã dám nói rằng có thể đánh bại hậu sinh này, huống hồ hiện tại chỉ là một linh hồn đã chết. Trương Tiện Quang lập tức trầm mặc, ánh mắt của hai người lại dừng lại trên hai người trước mặt. Trong khi đó, bên kia, Tô Viễn và Dương Gian hai người đã thương nghị không sai biệt lắm. Nhìn những chảo nhuộm này, Tô Viễn nói, bất kể thế nào, những chảo nhuộm này nhất định phải tránh xa. Trước khi có một phương án hợp lý, thứ này sẽ trở thành một trận tai nạn, cần tìm ra một biện pháp xử lý ổn thỏa. Đúng vậy, Dương Gian nhẹ gật đầu, nhưng sau đó nói thêm, nhưng ta lo lắng rằng Tôn Thụy đã đến nơi này rồi bị quỷ trong chảo nhuộm giết chết, vậy nên khả năng hắn còn sống rất thấp. Không, nơi này chưa từng xuất hiện con quỷ nào giống hệt Tôn Thụy, cho nên hắn hẳn đã xử lý quỷ từ trong chảo nhuộm rồi rời khỏi nơi này. Tô Viễn nói, với tình trạng của hắn, việc xử lý một con quỷ như vậy nhất định sẽ rất khó khăn. Lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết tại đây, hoặc cố gắng chống đỡ tiếp tục tiến lên. Mà kết quả là, ở đây không có thi thể của Tôn Thụy, cho nên hắn có lẽ đang ở ngay trước mặt chúng ta. Với tình trạng của hắn, không thể chạy quá xa. Lúc này, Vương Dũng cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, có phải có khả năng hắn đã rút lui hoặc xuất hiện ở một lối rẽ khác không? Lúc này, Dương Hiếu và Trương Tiện Quang tiến đến. Dương Hiếu chậm rãi mở miệng, đi đến bước này, không có đường quay lại, không tồn tại khả năng rút lui, việc xuất hiện ở một ngã ba khác không phải là không có. Nhưng, ta cảm thấy hắn đã từng đến nơi này. Trương Tiện Quang khẽ gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngã ba này trước đó không tồn tại. Có thể thấy rằng con đường này không phải chuẩn bị cho vong hôn, mà là cho người sống xâm nhập nơi này. Ta nghĩ rằng có thứ gì đó đang thao túng tất cả. Nếu suy đoán này đúng, thì Tôn Thụy chỉ có thể xuất hiện trên con đường này. Không có khả năng nào khác. Vậy còn chờ gì nữa? Tiếp tục tiến lên sẽ biết kết quả. Nói xong, họ lách qua chảo nhuộm, hướng về một con đường nhỏ khác, rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến tới. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng vẻn vẹn chỉ rời khỏi không bao lâu, cách đó không xa trên con đường nhỏ, Tô Viễn Liên nhìn thấy một người nằm sấp trên mặt đất. Người đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có khí tức, dường như đã chết từ lâu. Đó là Tôn Thụy. Tìm kiếm bao lâu, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Nhưng giờ phút này nhìn tình trạng của hắn rất tệ. Nằm yên trên con đường nhỏ cách đó không xa, tư thế dường như đã giữ trong một khoảng thời gian rất dài. Không rõ là còn sống hay đã chết. Từ quan sát sơ bộ, hắn có lẽ đã thoát khỏi cuộc tấn công của lệ quỷ chảo nhuộm. Nhưng đến đây thì đã đến cực hạn. Có thể khiến một người ngự quỷ mất đi khả năng hành động. Nằm dạp xuống đất không thể động đậy chỉ có một nguyên nhân. Ác quỷ hồi sinh nhồ. Nếu không phải ác quỷ hồi sinh, cho dù thân thể của Tôn Thụy có tệ đến đâu cũng có thể đứng dậy và hành động. Cho nên khi tới gần một khoảng cách nhất định, Tô Viễn dừng lại. Khi Tô Viễn phát hiện ra Tôn Thụy, những người khác cũng tự nhiên phát hiện ra hắn. Nhìn Tôn Thụy ngã trên mặt đất, Dương Gian nhíu mày. Chúng ta đến muộn một bước. Hắn đã chết, mặc dù mới mất tích vài ngày, nhưng rõ ràng trước đó hắn đã đối kháng với lệ quỷ, trạng thái cơ thể không còn đủ để chống đỡ. Hắn sống sót, nhưng lúc này, Tô Viễn lại lắc đầu. Chết thì chưa chắc, cụ thể còn phải đi qua xem mới biết được. Dương Gian nhìn hắn một cái. Tùy ngươi, nhưng hãy cẩn thận, nếu thật sự chết, hiện tại chắc chắn đã là ác quỷ hồi sinh. Ta biết, Tô Viễn nói rồi từ từ tiến lại, trên mặt không có chút cảnh giác nào, như thể chỉ là đi đường bình thường. Rất nhanh, hắn đã đến gần Tôn Thụy. Nhưng khi đến gần, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, cơ thể lập tức trở nên rất khó chịu, dường như bị ảnh hưởng gì đó, yết hầu ngứa. Nhịn không được mà ho khan hai tiếng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn kỹ lại giống như một người nhiễm bệnh. Càng đến gần, cơn ho càng trở nên thường xuyên và dữ dội. Đây là tác động của sức mạnh linh dị. Tôn Thụy có danh hiệu bệnh quỷ, hắn có thể khiến lệ quỷ cũng nhiễm bệnh. Hiện tại hắn đã chết, sức mạnh linh dị mất khống chế, tự nhiên quấy nhiễu xung quanh. Thi thể của hắn hiện giờ tương đương với một nguồn vi khuẩn gây bệnh, nếu xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện linh dị khó lường. Cách chương